Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, vừa vặn so với một chút. Chỗ ngồi phía sau, Triệu Khuynh Thành quỳ ở trên chỗ ngồi, một tay cầm lấy thành ghế, một tay che miệng, chỉ dám dồn dập địa thở phì phò. Ở dưới loại hoàn cảnh này, nàng không dám gọi lên tiếng. Rất nhanh, Triệu Khuynh Thành cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi. Quá, quá kích thích, tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra. Nói nhảm, đều đồng dạng. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, hai tay vây quanh trước ngực nàng, từ phía sau lưng ôm nàng. Hai người nằm sấp ở trên chỗ ngồi, Hàn Ca cầm đầu chôn ở Triệu Khuynh Thành tuyết trắng cái cổ, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trên người nàng tán phát mùi thơm mê say khí tức. Người thật là một cái mài người tiểu yêu tinh. Hàn Ca cười nói, tìm đến bổn tiểu thư như vậy cái phao hảo hữu, có phải hay không cảm giác mình lợi nhuận đại? Ngươi nếu như nghĩ như vậy, ta cũng không phản bác ngươi. Dù sao giữa nam nữ, cho dù là theo như nhu cầu ước phao, đại đa số người cũng đều cảm thấy là nam nhân chiếm tiện nghi. Ta không nghĩ như vậy, ta cảm thấy có ta chiếm tiện nghi, vậy ngươi cho ta lấy điểm phí vất vả ha. Không biết xấu hổ, Hàn Ca ngồi thẳng lên cười cười, trì hoãn hảo ba, Triệu Khuynh Thành thở sâu, hảo đến đây đi, bất quá ngươi cũng nhanh lên nói rõ a, khác giày vò ta, ừ. Trong xe hormone khí tức lần nữa tràn ngập lên. Sáng ngày thứ hai 10 điểm, Ninh Hàm Vi album mới chính thức online. Hàn Ca cũng hơi chú ý một chút, dù sao cũng là có một đầu Aurora ở bên trong. Thuận tiện duy trì mua sắm nàng một chương tránh bản album. Ngại ít, không tồn tại, cho rằng Hàn Ca keo kiệt, chỉ có thể nói các ngươi không hiểu. Giữa bằng hữu hữu nghị cũng không cần dùng tiền tài để chứng minh. Lão bản, diễn viên chính cuối cùng danh sách xác định sao? Ngoài cửa Lưu Dịch đi tới. A hát, ngươi để ta nghĩ một chút. Hàn Ca gật đầu, hồi ức một chút lúc trước Lưu Dịch đưa tới này mấy cái diễn viên. Từng nhân vật hắn cũng tìm hai cái diễn viên để cho Hàn Ca chọn lựa. Để cho Trương Hướng Phong diễn Lục Triển Bác. Từ Nguyệt Tình diễn Trần Mi Ca, Hàn Ca xác nhận nói, hắn là căn cứ mỗi người hành động cùng ngoại hình khí chất tổng hợp đánh giá. Hảo, như thế này ta sẽ liên hệ bọn họ. Lưu Dịch gật gật đầu, lại nói, mặt khác, ta vừa mới còn phát hiện một sự kiện. Cái gì? Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta lúc trước thoái thác không có đập kia bộ phim a? Kêu, Thiên Tài Thiếu Nữ. Lúc ấy chúng ta đi dựng thẳng chấn thời điểm trả lại gặp được bọn họ đạo diễn. Kêu Cổ An rõ ràng, người này là cùng ta đồng thời tham gia năm trước Hoa Thành điện ảnh đoạn thanh niên đạo diễn. Hàn, ca ngắn gọn suy đoán một chút liền gật đầu. Ta nhớ được chuyện này, vừa mới ta tại tiểu hơi nhìn lên đến, bọn họ bộ phim này đương kỳ cư nhiên cũng định ra. Lưu Dịch có chút ngoài ý muốn cười nói. Bọn họ định tải có một ngày. Hàn Ca hỏi, tháng 12-14 hiệu chính thức chiếu phim, cùng chúng ta cùng một ngày chiếu phim, chỉ bất quá đám bọn hắn không có điểm ánh. Chúng ta điểm ánh thời gian tại tháng 10-17. Lưu Dịch nói, thông thường mà nói, rạp chiếu phim đều là mỗi đạt một vòng, thống nhất chiếu phim mấy bộ, như vậy cũng thuận tiện rạp chiếu phim dãy mảnh. Nếu một ngày chiếu phim một bộ, rạp chiếu phim công tác lên cũng tương đối phiền toái. Hơn nữa đại đa số dưới tình huống đều là thống nhất định tại thứ năm hoặc thứ sáu chiếu phim. Bởi vì một hai ngày chính là chủ nhật, cơ bản đều cân nhắc tình huống này. Bọn họ hiệu suất cũng rất nhanh a. Hàn Ca có chút ngoài ý muốn đạo, bọn họ chụp ảnh xác thực so với chúng ta sớm nhiều. Lúc ấy chúng ta đi dựng thẳng chấn vẫn còn ở tuyển giác thời điểm. Bọn họ đã khởi động máy. Hơn nữa bọn họ bộ phim này kịch bản quay chụp độ khó còn không bằng chúng ta đây. Từ phương diện này mà nói, ta cảm thấy có bọn họ hiệu suất ngược lại. Hàn Ca cười gật gật đầu. Nếu như đánh lên, vừa vặn liền so với một chút đi. Bọn họ không có điểm ánh. E rằng đối với chính mình điện ảnh không có như vậy có lòng tin. Lưu Dịch cười nói, bọn họ kịch bản ngươi không phải là xem qua. Như thế nào đây? Chỉ nói kịch bản, kỳ thật còn có thể. Lưu Dịch nói, chỉ bất quá đám bọn hắn diễn viên hành động có phần thiết kế. Xếp vào hoặc là nhà đầu tư đơn vị liên quan, hoặc là quy tắc ngầm. Điện ảnh cùng TV bất đồng. Điện ảnh đối với diễn viên hành động yêu cầu rất cao. Nhất là hài kịch mảnh. Hành động nếu như không được hiệu quả cũng rất xấu hổ. Ta cảm thấy có bọn họ đập điện ảnh. Đoán chừng cũng không có gì mộng tưởng. Chính là nghĩ tiểu lợi nhuận một bút mà thôi. Hàn Ca nói, loại người này chiếm điện ảnh vòng hơn phân nửa. Lưu Dịch cười nói, mặt khác chúng ta điểm ánh buổi diễn đi ra sao? Xuất ra, no, 17 có 6 trận điện ảnh, trừ có một hồi tại Hoa Thành. Cái khác điểm ánh buổi diễn đều tại 3 tuyến tiểu thành thị. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Hoa Thành trận này nếu như không phải là ta đi nói, đoán chừng đều không có. Hơn nữa cả nước 40 mấy cái viện tuyến, nguyện ý cho chúng ta dãy mảnh cũng chỉ có 12 gia. Dãy mảnh lượng cũng đều tương đối thấp. Tân điện ảnh đều là như thế này. Mấy ngày hôm trước phòng bán vé dựa vào tuyên truyền. Hơn 10 thiên phòng bán vé phải dựa vào danh tiếng. Phòng bán vé nếu như nghịch ngã, dãy mảnh sử dụng phát triển. Hàn Ca cười gật đầu. Khởi điểm thấp, chúng ta mới có càng cao để thăng không gian. Cùng Lưu Dịch trò chuyện xong sau, Hàn Ca liền lái xe đi ra ngoài. Hàn đại ca muốn đi đâu? Tay lái phụ thượng Lâm Tử U tò mò đạo, đi thuê phòng. Tình yêu công ngụ, kịch tổ quay chụp địa phương. A a hát, Lâm Tử U thích đát hai cái bắp chân. Khuynh Thành tỷ tỷ đâu này? Đi học, Hàn Ca quay đầu nhìn qua Lâm Tử U nhất nhãn. Lúc trước còn gọi Khuynh Thành tỷ, hiện tại cũng biến thành Khuynh Thành tỷ tỷ. Vâng. Lâm Tử U gật gật đầu. Thế nhưng là nàng tạm nghỉ học thủ tục không phải là đã làm tốt sao? Ngẫu nhiên vẫn sẽ đi trường học. A a hát, liền hai câu này, ngươi còn có thể khác từ không? Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca đi hôm qua quán bar, thấy được bọn họ đã ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tiến vào cùng quán bar lão bản phiếm vài câu. Hàn Ca liền đi quán bar trên lầu công ngủ. Hắn cần là 4 phòng 1 phòng khách. Liên hệ chủ nhà, Hàn Ca đi trong căn hộ xem đã nội bộ hoàn cảnh. Cùng nguyên bản trong căn hộ nội bộ bố cục khẳng định có bất đồng. Trên thực tế, Hàn Ca cũng không nhớ rõ nguyên bản trong công ngụ bố cục là như thế nào. Những cái này cũng không có trọng yếu như vậy. Lầu 10 tầng, 4 phòng 1 phòng khách 1 vệ 1 nấu. Tháng thuê 3.800 khối. Hàn Ca thuê hạ liền nhau 2 gian. Về sau hắn liền ở trong quần phát tin tức. Quần trong thành viên là tình yêu công ngụ, mấy vị diễn viên chính. Hàn Ca để cho bọn họ 2 giờ chiều chung đến nhà này tên là Lam Vỏ Sò, cửa quán ba. Đương nhiên, kỳ thật là nghĩ để cho bọn họ tới trong căn hộ. Hàn Ca chuẩn bị cùng bọn họ thống nhất triển khai cuộc họp. Hoặc là nói là thống nhất cho bọn hắn huấn luyện một chút hành động. Bọn họ thiên phú đều là 80 phân trở lên. Ít nhất năng lực lĩnh ngộ trả lại cũng có thể. Hàn Ca chuẩn bị trước hào hào điều dạy bọn họ mấy ngày. Sau đó liền chuẩn bị chụp ảnh. Tiếp sau tại quay chụp tiến trình. Còn có Lưu Dịch trấn. Cho bọn hắn chỉ điểm. 89 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.